Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, Matt ngơ ngác nhìn tên mập con mắt tỏa sáng, rốt cuộc xác định người này là một tên điên hoàn toàn. 100 chiếc thái không mẫu hạm, chúa ơi, chỉ sợ cả Payan cộng lại cũng chẳng có nhiều như vậy. Đừng nói tên mập không có đủ tiền, chỉ nói sức sản xuất của công ty Lưu Tinh liền không khả năng tiếp được đơn đặt hàng như vậy, với một chiếc thái không mẫu hạm tập hợp tất cả lực lượng của một bến tàu tăng giờ làm việc cũng cần chu kỳ sản xuất thời gian một năm, bây giờ ba xưởng tạo mẫu hạm của công ty Lưu Tinh, nhiều nhất có thể đồng thời khởi công 6 chiếc thái không mẫu hạm. Chờ sản xuất xong 100 chiếc mẫu hạm, chỉ sợ chiến tranh cũng đã kết thúc. Huống chi thái không mẫu hạm không thể hành động một mình, sớm đã là luật thép trong chiến tranh vũ trụ. Một chi hạm đội kiểu cũ, chiến liệt hạm, tuần dương hạm, khu trục hạm và tàu phóng ngư lôi, tàu bảo vệ xoay quanh bên cạnh thái không mẫu hạm, tổng số gần 1.600 chiếc. Mà hạm đội kiểu mới mặc dù vì gia tăng năng lực tác chiến chiến hạm, loại bỏ phần lớn tàu chiến cấp hộ vệ hạm, giảm không ít ở mặt tổng số, nhưng cũng cần ít nhất 200 chiếc. Cho dù trong một chi hạm đội, phân phối 2 chiếc thái không mẫu hạm, tên mập này cũng cần 50 chi hạm đội. Đó là tụ quần chiến liệt hạm, tuần dương hạm và khu trục hạm số lượng khổng lồ cỡ nào. Có thực lực như vậy, không cần thái không mẫu hạm, cũng có thể tiêu diệt hạm đội SEAL tần trú đóng ở tinh hệ trung ương Lurey. Thấy vẻ mặt cổ quái của Matt, tên mập lo sợ bất an hỏi. Sao, Matt cười khổ nói, Điền tướng quân, ngươi đừng nói giỡn. Công ty Lưu Tinh tổng cộng cũng chỉ có 3 xưởng đóng tàu có thể kiến tạo thái không mẫu hạm, mỗi xưởng đóng tàu 2 bến tàu. Khởi công toàn bộ kiến tạo 100 chiếc mẫu hạm cũng cần thời gian vài chục năm. Vài chục năm, tên mập lắc đầu thật nhanh, nhưng ta đợi không được 100 chiếc mẫu hạm, nhiều nhất cho ngươi thời gian một năm. Hơn nữa, trong 2 tháng, ta liền cần ít nhất 20 chiếc. Matt sắp khóc, hắn nhìn trái nhìn phải, nghĩ có phải nên mạo hiểm từ trên xe phi hành nhảy xuống, từ đó tránh khỏi tên điên thần kinh rõ ràng không bình thường cực độ này. Tên mập hiển nhiên không nhìn ra tâm tư của Matt, chỉ lấy văn kiện điện tử sang. Vừa lật vừa hỏi, công ty Lưu Tinh, bây giờ có bao nhiêu xưởng đóng tàu? Matt không biết tên mập đến tột cùng nghĩ như thế nào, thở dài, trả lời. Trong nước, Payan có 160, lại thêm ổ thái không thuyền và phân bố ở những quốc gia khác có chừng 300. Tổng cộng có bao nhiêu bến tàu? Tên mập nhìn nóc xe phi hành, hỏi. 6 cái có thể dùng cho kiến tạo hàng không mẫu hạm, 60 cái dùng cho kiến tạo chiến liệt hạm, 300 cái dùng cho kiến tạo tuần dương hạm, 1.200 cái dùng cho kiến tạo khu trục hạm. Matt vừa báo ra số liệu hắn quen thuộc nhất, vừa bất đắc dĩ. Xưởng đóng tàu mặc dù nhiều, nhưng chỉ đủ chứa mấy hàng không mẫu hạm cỡ lớn, căn bản không chứa nổi hàng không mẫu hạm. Tên mập này sẽ không cho rằng mỗi bến tàu đều có thể dùng để kiến tạo hàng không mẫu hạm chứ. Ý niệm trong đầu vừa chuyển tới đây, Matt đã nghe tên mập vỗ tay 3 cái, hét lớn. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Matt sợ hết hồn, nhìn chằm chằm tên mập. Nếu như nói ý niệm nhảy xe vừa rồi vẫn chỉ là nói đùa, lúc này hắn đã có loại xúc động này. Bản vẽ ngươi không nhìn kỹ sao? Tên mập cười tùm tìm lại nhét cặp văn. Góc truyện audio.com, kiện điện tử vào trong tay Matt. Điền tướng quân, xưởng đóng tàu của chúng ta mặc dù nhiều, nhưng mà không phải là mỗi xưởng đều có thể sản xuất tàu chiến cỡ lớn như hàng không mẫu hạm. Matt vẻ mặt đau khổ, vừa nói, vừa nhìn bản vẽ trên trang đầu tên mập đưa tới. Matt sửng sốt kinh ngạc nói. Đây là, xuất hiện ở trên bản vẽ, là một chiếc chiến hạm cấp chiến liệt hạm tạo hình cổ quái. Mặc dù hệ thống như động lực chiến đấu của chiến hạm đều rất đầy đủ, nhưng mà ở trái phải trên dưới thân hạm của chiến liệt hạm này, lại có 6 trang bị cổ quái. Hơn nữa, kết cấu bên trong chiến hạm cũng tương tự chiến liệt hạm bình thường, trên vỏ bên ngoài thậm chí còn có bộ phận là hộ giáp dạng có thể di động. Một ý niệm cực nhanh nhảy vào trong đầu, hắn vội vã lật ra sau. Hàng loạt tiết diện chiến hạm cổ quái cấp khu trục hạm, tuần dương hạm hình thức khác biệt xuất hiện ở trước mắt. Ánh mắt của Matt trong giây lát sáng lên, một cỗ huyết sắc phun lên hai gò má, hô hấp dồn dập xuất mồ hôi chán. Tên mập ở một bên cắn đầu ngón tay lo sợ bất an. Đây là thật, khi Matt lại lần nữa ngẩng đầu lên, thanh âm đã trở nên khàn khàn. Tên mập chớp chớp con mắt nhẹ gật đầu. Mãi đến khi xe phi hành, đưa hắn đến trước cửa cao ốc công ty Lưu Tinh phân chú Hán Kinh, đi xuống xe, đứng ở cửa lớn, nhìn theo đoàn xe rời đi, lão đầu cầm bản vẽ kết cấu tên mập cho hắn ánh mắt đăm đăm. Hàng không mẫu hạm dạng phân thể, đồng thời khởi công, đại đa số trong đó, đều là tàu chiến cấp tuần dương hạm và khu trục hạm tạo hình kỳ lạ. Tên mập căn bản sẽ không định dùng 50 chi hạm đội để tạo thành 7 hàng không mẫu hạm chiến đấu, hắn định sáng tạo, là một loại phương thức tác chiến hoàn toàn khác với hạm đội vũ trụ hiện đại. 20 chiếc thái không mẫu hạm dạng phân thể làm một biên đội. mang theo hơn 2 vạn chiếc chiến cơ vũ trụ. Lúc tác chiến, 3/4 phân thể hàng không mẫu hạm tạo thành hạm đội khu tuần tốc độ cao, 1/4 mẫu hạm còn lại đủ để duy trì tiếp tế chiến cơ thay nhau trở về. Hơn 2 vạn chiếc chiến cơ vũ trụ, vừa nghĩ tới trong không gian tụ quần chiến cơ trùm trời lấp đất này nhảy vào bổn trận hạm đội địch mét lập tức dùng mình một cái. Đoàn xe đã biến mất ở đầu phố phương xa. Ở dưới sự soi mói của nhân viên cấp cao của công ty, Mét vội xoay người, phóng về phía cao ốc. 10 năm, hắn chưa bao giờ hưng phấn như thế, có sức sống như thế. Vấn đề tài chính không là vấn đề lớn gì. Thực lực của công ty Lưu Tinh và công ty Phục Long Kiếm, đơn đặt hàng của cơ giáp đời 12 mới, sự ủng hộ của Hastings và cả Chenock. Trong 2 tháng xuất ra 20 chiếc thái không mẫu hạm tuyệt đối có thể được. Thứ duy nhất để lo chính là tư nguyên trước mắt đã ngày càng khan hiếm. Chính mình nên đi gặp Hastings các hạ rồi, sự xuất hiện của loại hàng không mẫu hạm này cùng phương thức kiến tạo không chỉ đưa công ty Lưu Tinh lên thương nghiệp quân hỏ số 1 đơn giản báo cửu công ty Mã Đinh, mà đây là một ưu thế chiến lược, nó thậm chí sẽ thay đổi cả chiến cuộc. Lo lắng với Lý Phật đến tận lúc này, đã tan thành mây khói. Trong vòng 1 năm, chỉ cần có thể tạo ra 5 chi hạm đội bí mật như vậy, bất luận kẻ nào ở dưới tình huống không phòng bị đụng vào, đó chính là một chữ. Chết, mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, Barbara đưa ánh mắt về phía Hán Kinh đã càng ngày càng. Gocchuyenaudio.com, nhỏ ở dưới phi thuyền, màn trời màu lam, giống một cái ô vô hình, lặng yên không một tiếng động mà tách ra một lỗ hổng. Ở sau khi phi thuyền bay lên, lại lần nữa khép lại. Ở trong tầm mắt, vòng năng lượng đang khép lại không ngừng, hàng loạt phi thuyền lớn nhỏ, xuyên qua tầng khí quyển, bay về phía vũ trụ. Màn trời cuối cùng biến thành một chướng bồng màu lam trong núi non trùng điệp, núi non hồ thác tụ lại ở giữa phía ngoài đường chân trời. Chenock đang nhanh chóng thu nhỏ lại, hồi tưởng lại thái độ các phương cùng chính phủ qua loa có lệ, Barbara biết mình lần này hoàn toàn bại bởi tên mập kia ở dưới màn trời màu lam kia. Có điều chiến tranh vẫn chưa vì vậy mà kết thúc. Ngược lại, bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu. Một người đàn ông trung niên tướng mạo anh tuấn phong độ nhẹ nhàng, mỉm cười đi tới, ngồi ở bên cạnh Barbara. Một bàn tay khẽ đặt ở trên đùi bóng loáng mà duyên dáng của Barbara. Barbara nhìn ngoài cửa sổ không chớp mắt thản nhiên nói. Nếu ngươi không lấy tay ngươi ra, ngươi chẳng những không thể trở thành Tổng thống Payan, còn có thể bị vứt từ không trung 3 vạn mét xuống, mãi đến khi ngươi rơi xuống mặt đất. Barbara xoay đầu lại, một đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách nhẹ nhàng nhìn người đàn ông trung niên. Nếu ở dưới tình huống như vậy, ngươi còn có thể sống được, ngươi muốn sợ ở đâu của ta cũng được. Người đàn ông trung niên giống như gặp quỷ, rút tay về cực nhanh, nụ cười trên mặt đã trở nên vô cùng cứng ngắc. Hắn không rõ, vì sao nữ nhân đêm qua còn y ôi ở bên cạnh mình, phong tình vạn trùng, sao lại đột nhiên trở nên khiến hắn lông tóc dựng đứng. Hắn đứng dậy, xuyên qua khoang xa hoa, đi vào gian phòng của mình. Vừa vào cửa, mấy tên cố vấn và phụ tá, liền xông tới. Trong phòng ồn ào, một đoàn đội khổng lồ, đang bận rộn quay chung quanh hắn. Mỗi người đều rất tập trung, giống như đang tiến hành một trận chuẩn bị trước đại chiến có 102. Nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên trở nên thoải mái không ít. Tất cả mọi người vây quanh hắn, ở đây, hắn chính là hạch tâm. Hắn vừa cùng phụ tá ngữ khí dồn dập nói chuyện, vừa lật xem văn kiện, sải bước đi đến vị trí camera trong phòng. Chỉ có trợ lý thời trang đi bên cạnh hắn, mặc tây trang cho hắn chú ý tới, không biết vì sao áo lót của hắn bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn. Cách chương.